duyên khởi và ý thức giác ngộ. Xin Ngài vui lòng cho biết một cách vắn tắt, Phật giáo là gì? Chúng tôi thường thắc mắc không biết, đó là một triết lý hay một tôn giáo? Đối với Tây Phương, nhiều khi Phật giáo được hiểu một cách giản đơn, đó là ý niệm về sự tái sanh. Tuy nhiên chúng tôi biết chắc không phải như thế. Để trả lời câu hỏi này, tôi có thể nói một cách tổng quát rằng bản chất của Phật giáo là bất bạo động. Nếu nhìn trên quan điểm hành xử cá nhân, nhưng nếu đứng trên quan điểm triết học thì đó là yếu tính duyên khởi của mọi hiện tượng. Để có thể hình dung ra khái niệm về bất bạo động, tôi có thể khẳng định rằng cách hành xử lý tưởng nhất là hãy làm tất cả điều thiện cho kẻ khác. Nếu người ta cảm thấy rằng chuyện này là khó khăn, thì ít nhất chúng ta nên tránh đừng gây tổn hại cho người. Về mặt nhân duyên của hiện tượng, một sự thực mà chúng ta thấy là tất cả mọi hiện tượng đều tùy thuộc vào những nguyên nhân khác nhau và điều kiện sinh ra chúng. Hay nói một cách khác, mọi hiện tượng hiện hữu trong mối tương quan với nhau và phụ thuộc vào nhau. Ý niệm về nhân duyên giúp cho chúng ta hiểu rõ được niềm hạnh phúc, nỗi khổ đau của chúng ta chỉ được hình thành với sự tham dự của những nguyên nhân và điều kiện, và sự hiện hữu của chúng phụ thuộc vào một số yếu tố nhất định. Hiểu như vậy sẽ dẫn ta đến một thái độ bất bạo động. Như vậy, nhìn trên quan điểm hành xử bất bạo động, chúng ta có thể xem Phật giáo như là một tôn giáo. Còn nếu ta quan tâm đến khái niệm về tính yếu duyên khởi của hiện tượng, Phật giáo được coi như là một triết học. Tuy nhiên, nếu hiểu theo đúng nghĩa từ tôn giáo, bao hàm sự tin tưởng vào một đấng thượng đế sáng tạo, thì Phật giáo không đáp ứng với định nghĩa tôn giáo. Một số học giả phương Tây cho rằng Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà đúng hơn là một khoa học về tâm linh. Sự thật là một bộ phận lớn của Phật giáo chuyên tâm vào lĩnh vực tham thiền. Tuy nhiên, chúng tôi được hướng dẫn làm cách nào để thông qua thiền định, con người có thể tiến triển trên đường tu tập và đạt đến những đẳng cấp tinh thần cao hơn. Nhìn trên khía cạnh này, Phật giáo được xem như là một tôn giáo. Trên thế giới, như quý vị thấy, ở một bên chúng ta có các tôn giáo được xây dựng chủ yếu trên đức tin, nhưng đồng thời ở thái cực kia cũng lại có những người theo chủ nghĩa duy vật một cách triệt để. Cả hai lối tiếp cận hoàn toàn đối nghịch nhau. Chỉ có Phật giáo là đi theo con đường trung đạo. Đối với những tín ngưỡng được xây dựng trên căn bản đức tin, Phật giáo không được xem như là một tôn giáo. Tuy nhiên, ta cũng không thể xếp loại Phật giáo vào hàng ngũ của chủ nghĩa duy vật. Phật giáo vì thế có thể là chiếc cầu nối liền hai lối tiếp cận này. Sự tái sanh là một phần trong những giáo lý cơ bản của Phật giáo. Thông qua thiền quán và những chân lý cơ bản này, con đường tâm linh của ta ngày càng phát triển và cuối cùng ta đạt đến sự chứng nghiệm. Ngược lại, ta sẽ không đạt được sự chứng nghiệm tâm linh nếu thiền quán trên những ý tưởng vốn dĩ đã sai lầm từ căn bản hoặc không hề hiện hữu. Thí dụ, do thấy được sự hiện hữu của tánh không cũng như tính chất vô thường của các hiện tượng về sự khổ đau mà ta có thể tập trung thiền quán trên những đề mục này. Như vậy, nhờ biết rằng chúng hiện hữu nên ta có thể quán tưởng về chúng và đạt đến sự chứng ngộ. Nếu không, ta chỉ hoài công vô ích. Nguyên lý về tiền kiếp và hậu kiếp, sự tái sanh là một trong những giáo lý cơ bản của Phật giáo. Thưa Ngài, cách thức vận y phục của Ngài có mang một ý nghĩa tôn giáo nào không? Cụ thể là việc để trần một cánh tay chẳng hạn. Chỉ là để cho bắp thịt cánh tay phát triển thôi mà. Xin quý vị lưu ý rằng, chiếc y mà giới tăng sĩ chúng tôi đang bận đây có nguồn gốc từ Ấn Độ. Bởi vì Ấn Độ là một xứ nóng, người tu sĩ không những để cánh tay trần mà còn được để ngực trần nữa, ngoại trừ khi họ quấn khăn. Còn bên Campuchia chẳng hạn, tăng sĩ bận áo dài tay bên trong chiếc y màu vàng của họ vì trời lạnh. Tại Tây Tạng, mặc dù thời tiết rất lạnh, chúng tôi không bận áo tay dài mà thường quấn vào người một tấm khăn dày. Tôi thấy cũng cần lưu ý quý vị rằng, chiếc y của người tu sĩ Phật giáo được may bởi những mảnh vải khác nhau kết hợp lại. Sự kết nối những mảnh vải này nhằm tránh cho tâm ta không bị vướng mắc vào chuyện ăn mặc áo quần. Tuy nhiên, một đôi khi khâu vào cho nhiều lại càng bị vướng mắc thêm nhiều. Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài đã từng nói rằng triết học của Phật giáo đặt căn bản trên nhân duyên giữa các hiện tượng với con người. Như vậy, phải chăng Phật giáo ở vào một trạng huống tốt đẹp hơn để có thể hiểu được những yêu cầu của ngành sinh thái học hiện nay? Khi ta nhìn sự hiện hữu mang tính phụ thuộc và các hiện tượng tương thuộc lẫn nhau, hai chuyện này sẽ giúp ta nhìn rõ vấn đề. Về khía cạnh nhân duyên, ta nên nghĩ rằng nếu ta muốn đảm bảo hạnh phúc cho tương lai, thì điều cần thiết là ta phải tạo ra những nguyên nhân đưa đến hạnh phúc ngay từ bây giờ. Cũng thế, thế hệ của chúng ta hôm nay không thể sử dụng môi trường cho tiện ích của riêng cá nhân mình, mà phải nghĩ đến tiện ích của những thế hệ cho tương lai. Nếu ta nhìn vào tính phụ thuộc của sự hiện hữu, ta sẽ thấy rằng tình trạng của môi trường sống đóng một vai trò quan trọng ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của chính chúng ta. Nếu không khí mà chúng ta thở không trong lành, dĩ nhiên ta phải nhận chịu những hậu quả rủi ro. Thế nên một điều rất quan trọng là ta nên nhìn vấn đề trên sự tương quan của nguyên nhân và hậu quả, cũng như về yếu tính duyên khởi giữa các hiện tượng. Quan điểm về lý duyên khởi đặc biệt góp phần giúp ta nhìn thế giới một cách thánh thiện cũng như mang tính toàn cầu. Xã hội Tây Tạng cổ không phải là một xã hội hoàn hảo. Đó là một xã hội nông nghiệp và chăn nuôi dựa trên căn bản của chế độ nông nô. Tuy nhiên, nếu ta so sánh với một số xã hội đương thời, nó không đến nỗi quá khắc nghiệt mà ngược lại có phần nhân ái hơn. Tôi tin rằng một số các nền văn minh tối cổ như người da đỏ bản xứ tại Mỹ chẳng hạn, thường bày tỏ lòng tôn kính đối với đất đai, thiên nhiên, cây cối. Trong văn hóa Tây Tạng, mối liên hệ giữa chúng tôi với thiên nhiên, kể cả loài vật rất là an lạc. Chúng tôi sống hòa điệu với thiên nhiên. Từ khi mới lập quốc cho đến sau này, khi chúng tôi tiếp xúc với Phật giáo, xã hội Tây Tạng nói chung rất là nhân ái và cởi mở. Đó là một xã hội mà trong đó mọi người cảm thấy sống một cách thoải mái. Từ những lý do này, tôi tin rằng đây có thể là một xã hội kiểu mẫu. Ngài có nghĩ rằng nói nhiều để diễn đạt tư tưởng có thể không phải là nét đặc biệt của nhân loại bằng sự im lặng? Đối với những ai lựa chọn con đường tâm linh, tu hành hoặc đang thực tập thiền định, im lặng là một phần tối cần thiết. Những ai không theo con đường tâm linh, những người không có đức tin, im lặng là một cách thế nghỉ ngơi, thư giãn. Thưa Ngài, Ngài có nghĩ rằng có nhiều người trông có vẻ như là người lớn, chẳng qua là do tuổi tác của họ. Nhưng thật ra họ giống như trẻ con bởi vì họ không thực hành thiền định. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều cách để xác định sự trưởng thành. Tuổi tác là một, và rồi cách thức mà người ta suy nghĩ, sự phát triển phẩm chất của một con người, và cuối cùng là kinh nghiệm và sự chứng nghiệm tâm linh. Nếu nhìn như vậy, thì có nhiều người rất già mà tâm hồn họ còn trẻ, cũng như nhiều người rất trẻ mà qua cung cách suy nghĩ họ đã tỏ ra rất chín chắn. Thưa Ngài, Ngài có thể giải thích hiện tượng hiện có một số đông những người trẻ Tây Phương đang quay về với trí tuệ và những giá trị tinh thần của Đông Phương, trong khi truyền thống của Tây Phương không phải là không phong phú? Đa phần các quốc gia Tây Phương đều chia sẻ chung một nền văn minh cơ đốc lâu đời. Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ thay đổi và cũng không có lợi gì để thay đổi. Tuy nhiên, trong số hàng triệu con người sống trên thế gian này, chắc chắn là họ có những sở thích, những bản chất, những khuynh hướng tinh thần cá biệt, không ai giống ai cả. Trong số đó, sẽ có những người cảm thấy mình gắn bó với Phật giáo, cũng giống như tại Tây Tạng, một xứ có truyền thống Phật giáo lâu đời, vẫn có những người theo Hồi giáo, Cơ Đốc giáo. Cho nên quả là điều bình thường khi có những người Tây phương thích Phật giáo. Bây giờ cũng như trong tương lai, trong số này có người thì bị lôi cuốn bởi lối suy luận có phương pháp hoặc lối hành thiền của Phật giáo. Có người thì bị thu hút bởi khả năng là nếu theo đuổi cuộc lột xác này, họ sẽ tỉnh thức với con mắt thứ ba thay vì với hai con mắt trần như trước đây. Thưa Ngài, Ngài có nghĩ rằng nền giáo dục cao cấp chỉ làm cái công việc đơn giản là sửa soạn tâm hồn cho bộ môn khoa học rèn luyện trí óc, và người thầy không làm việc gì khác hơn ngoài sự phân phối kiến thức? Theo Ngài, họ có một nhiệm vụ cao cả nào không? Đây là một câu hỏi rất có ý nghĩa. Nét độc đáo căn bản của nhân loại là làm cho con người vượt lên trên tất cả mọi loài vật khác, là trí thông minh vượt bậc. Do ở trí thông minh này mà xã hội của chúng ta tràn ngập đủ màu sắc khuynh hướng dị biệt, người này khác với người kia, và dẫn ta đến những cung cách hành xử rất khác biệt. Điều này có thể mang lại những tình huống rất khó xử và cả những vấn nạn khó khăn nữa. Hãy nhìn vào trường hợp của một cá nhân chẳng hạn. Anh ta có thể thay đổi lề lối suy nghĩ của mình và rồi đưa đến những xung đột nội tâm. Tôi thường hay nói đùa rằng con người sẽ không phải là con người nếu không luôn ở trong tình trạng mâu thuẫn và xung đột nội tại. Tuy nhiên, do có đầu óc thông minh, chúng ta có thể vượt qua được những mâu thuẫn, những xung đột để đi đến một giải pháp vẹn toàn. Trí khôn của con người là nguyên nhân và đồng thời cũng là giải pháp cho tất cả những vấn nạn của chúng ta. Giáo dục, chìa khóa của kiến thức sẽ giúp phát triển và kích thích sự thông minh này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó luôn luôn mang đến những chuyện tốt đẹp. Nó có thể tạo ra những vấn nạn khác khi nó mang lại những điều xấu. Giáo dục tự nó không mang tính tiêu cực hay tích cực. Vấn đề là làm sao ta có thể nâng cao, vận dụng được trí thông minh của con người vào những điều thiện. Bởi thế, đối với nhà giáo dục, điều quan trọng nhất là phải can đảm, thành thực và lương thiện. Cho dù ở trong cương vị một bậc phụ huynh trong gia đình hay người thầy giáo trong các cấp tiểu trung hay đại học, nhà giáo dục không phải là người chỉ làm nhiệm vụ rao truyền kiến thức, mà phải là người giúp đỡ cho người học trò của mình có một đời sống đúng nghĩa. Không những chuẩn bị cho họ hài lòng thỏa mãn với cuộc sống riêng tư, mà còn trở nên những con người hữu dụng cho xã hội. Để làm được điều này, người thầy phải quan tâm sâu xa đến tương lai của người học trò và không ngừng khích lệ chúng. Thế nên một điều cần thiết là việc hấp thụ kiến thức phải đi đôi với phát triển lòng vị tha. Tôi tin chắc là Ngài cũng đã lưu ý đến tình trạng trong đất nước này có rất nhiều người trẻ bị lây nhiễm bệnh S. Nhiều người bị nghiện ngập, cũng như số lượng những người tự tử ngày càng gia tăng trong giới trẻ. Thưa Ngài, Ngài có những đề nghị nào cho những nhà lãnh đạo đất nước này để giúp họ tìm ra những phương thức giải quyết những vấn nạn kinh khủng đó? Tôi nghĩ rằng phương thức đầu tiên để vượt qua những căn bệnh xã hội là phát triển ý thức kỷ luật tự giác trong đời sống cá nhân. Qua đó, con người tự mình có thể kiểm soát lấy mình. Thật khó mà đem bất kỳ loại kỷ luật nào từ bên ngoài áp đặt lên con người. Để có thể giải thích thêm về sự tự giác cá nhân, tôi xin nêu ra một thí dụ về những ngôi làng trên vùng thượng du Hy Mã Lạp Sơn. Một số giới chức hữu trách Ấn Độ, các cảnh sát viên cũng như rất nhiều người địa phương đã cho tôi hay rằng trong quá khứ tại đây ít khi xảy ra những tội ác, thỉnh thoảng mới có những vụ trộm cắp lặt vặt hoặc đánh lộn, và hầu như không hề có chuyện nói láo, nói gạt lẫn nhau. Mặc dù ở đây thiếu vắng những tiện nghi về mặt vật chất, không có một nền giáo dục hiện đại, nhưng con người sống với nhau rất lương thiện. Thế nhưng qua những năm gần đây, khi giáo dục và những tiến bộ của nền văn minh hiện đại được mang đến từ vùng đồng bằng, tội ác lại ngày càng gia tăng. Như vậy, tội ác sẽ không xảy ra khi mọi người biết áp dụng sự tự chế thông qua tính kỷ luật tự giác trong mỗi cá nhân. Lúc đó, họ không cần đến bất cứ loại cảnh sát nào đến từ thế giới bên ngoài. Thí dụ này cho ta thấy tầm quan trọng của ý thức kỷ luật tự giác. Tuy nhiên, xin quý vị hiểu cho rằng, tôi không bao giờ cổ võ cho việc kiềm chế một cách có hệ thống tất cả mọi dục vọng, ước mơ xuất hiện trong tâm hồn của mỗi con người. Ngược lại, như tôi đã trình bày, loại kỷ luật chân chính đáng tin cậy không thể bắt nguồn từ sự kiềm chế, mà là từ sự hiểu biết sâu xa tất cả mọi nguyên ủy hành động của chúng ta. Trong cơn bốc đồng, chúng ta có thể đạt đến những khoái cảm trong phút chốc, thế nhưng chúng ta phải ý thức được những hậu quả của chúng. Tuy có thể không xảy ra ngay trước mắt, nhưng chắc chắn là sẽ xuất hiện trong tương lai. Thế nên chúng ta phải dùng óc thông minh và trí tuệ của mình để ngăn chặn những ham muốn tức thời, đưa chúng lên bàn cân để cân nhắc những hệ quả tốt xấu và cuối cùng quyết định lựa chọn một con đường tốt nhất. Hãy lấy thí dụ về trường hợp những người có những liên hệ tình dục không đúng đắn hoặc nghiện ngập ma túy. Cái gì đã đưa đẩy họ vào con đường này? Phải chăng là do khoái cảm nhất thời? Tuy nhiên, nếu đem so sánh cái khoái cảm nhất thời đó với những hậu quả trầm trọng của hành động này gây nên, một điều hiển nhiên rằng khoái cảm trong phút chốc không đủ để trả giá cho những hậu quả tiêu cực về lâu về dài. Thế nên một điều cần thiết là ta phải ý thức về những hành động của chúng ta và hậu quả của chúng. Đức tin dĩ nhiên là điều cần thiết, nhưng giáo dục lại càng quan trọng hơn. Toàn thể cộng đồng chúng ta phải chia sẻ trách nhiệm chung, không phải chỉ riêng các giới hữu trách. Để xây dựng một xã hội lành mạnh, mọi thành viên trong xã hội phải cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Thưa Ngài, Ngài có ý kiến như thế nào về việc sử dụng áo mưa để ngừa thai? Rất tốt, một lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, tôi có một giải pháp tốt hơn cho việc kiểm soát sinh đẻ và phòng ngừa bệnh S. Đó là sống độc thân, giữ gìn trinh tiết. Như vậy, chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều tăng sĩ và nữ tu. Nhưng nếu điều này quá khó khăn, không thể thực hiện được, thì giải pháp mà quý vị vừa nêu ra cũng tốt vậy. Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, vừa mới đây, Ngài đã lên tiếng ca ngợi thiên nhiên. Thế nhưng chúng tôi tin rằng còn có một lãnh vực môi sinh khác cũng rất nhức nhối, đó là con người. Ngài có ý kiến gì về trách nhiệm của chính phủ đối với những người bị lùa ra khỏi mảnh đất của mình đang sống, những kẻ lưu vong, những kẻ vô gia cư, nói chung là những điều bất hạnh hiện đang xảy ra khắp nơi? Khi chúng ta đề cập đến chính phủ, mà chính phủ ở đây là do dân bầu ra theo nguyên tắc dân chủ, thì phân tích cho cùng, người dân chính là những vị lãnh đạo thực sự của đất nước họ. Họ chọn lựa ra chính phủ có trách nhiệm hoàn tất những bổn phận mà họ giao phó. Dĩ nhiên khi đắc cử, chính phủ phải có trách nhiệm đối với những công dân của họ, đặc biệt là những thành phần yếu kém, không được ưu đãi trong xã hội vì những lý do đạo đức cũng như tính cách thực tiễn của vấn đề. Nếu xảy ra một sự đổ vỡ giữa các giai tầng trong xã hội, những vấn nạn tức sẽ xảy ra. Ý kiến cá nhân của riêng tôi cũng như một số thân hữu Phật tử trong cả hai giới cư sĩ lẫn tu sĩ đều đồng ý rằng một hệ thống kinh tế lý tưởng nên xây dựng theo đường lối xã hội. Câu trả lời của Ngài vừa rồi chỉ mới ở trên bình diện quốc gia. Thưa Ngài, trên bình diện quốc tế, giả dụ như chúng ta sẽ có một bản nguyên tắc phân định rõ nghĩa vụ và bổn phận mà chúng tôi tạm gọi là luật quốc tế. Theo Ngài, những gì được xem là một căn bản chung mà chúng ta có thể đồng ý với nhau để nói lên nỗi khát khao của toàn thể nhân loại. Dù trên lĩnh vực cá nhân hay quốc gia, theo tôi, nguyên tắc chính để hướng dẫn chúng ta phải là quyền làm người. Nếu chúng ta sống trong một đất nước mà quyền làm người hiện hữu và được tôn trọng, chúng ta có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và bổn phận đó. Thật là dễ chịu biết chừng nào nếu chúng ta thoải mái thụ hưởng quyền làm người mà không bị buộc ràng bởi bất cứ một trách nhiệm nào cả. Thế nhưng, bất hạnh thay điều đó có vẻ như là không tưởng. Dĩ nhiên, tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức trách nhiệm và tinh thần tham dự của mỗi chúng ta trong mối quan tâm đối với kẻ khác. Theo tôi, đó là nguyên tắc căn bản, nhưng cũng xin hiểu cho rằng tôi không phải là một chuyên gia trên lĩnh vực quan hệ quốc tế hay luật quốc tế. Tuy nhiên, bản thân tôi hoàn toàn tin tưởng một cách sâu xa rằng trên bình diện cá nhân cũng như quốc gia, một điều tuyệt đối cần thiết là chúng ta nên có một ý thức về tinh thần trách nhiệm chung và lòng quan tâm đối với tha nhân. Tôi xin được nói thêm một đôi chút về tinh thần trách nhiệm chung. Khi chúng ta cảm thấy mình chia sẻ một gánh nặng trách nhiệm, mối quan tâm, tinh thần liên đới, chúng ta bắt đầu cảm thấy một mối tình cảm sâu sắc, một sự khích lệ lớn lao. Đây không phải là loại tình cảm có tính cách tự phát, không có nguyên nhân, mà là sản phẩm của cả một sự quán chiếu lâu dài và sự phân tích gay gắt đầy luận lý. Đây là một thứ tình cảm lành mạnh. Loại tình cảm có chiều sâu này khác với loại tình cảm hời hợt mà chúng ta kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày, thường thoáng hiện qua tâm trí ta mà không do một lý do đặc biệt nào, cũng như không để lại một dấu ấn sâu sắc nào. Tức cũng là những loại tình cảm ngẫu nhiên thoáng hiện trong bất cứ giây phút nào trong ngày, thường tạo nên bất ổn cho tâm trí ta. Chẳng những đã không củng cố thêm sức mạnh tinh thần cho ta, mà nó còn hủy diệt sự an bình của tâm hồn chúng ta nữa. Dĩ nhiên, mọi người chúng ta đều biết tình cảm là gì, và vì thế, chúng ta chỉ nên nuôi dưỡng những loại tình cảm thuần lý và không để cho mình bị phiền nhiễu bởi những loại tình cảm vô nghĩa. Hãy lấy một thí dụ. Trong khung cảnh đời sống gia đình, chúng ta thường xuyên chi phối bởi đủ thứ bực dọc gây nên bởi những chuyện lặt vặt trong cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, nếu chúng ta để cho tầm nhìn của mình mở rộng bao quát lên đời sống quốc gia, rồi rộng ra là nhân loại, chúng ta sẽ lần hồi phát triển một ý thức về tinh thần trách nhiệm chung. Bằng cách này, tôi tin chắc là chúng ta sẽ không còn bị dễ cáu giận trước những lo toan đời thường. Trong Phật giáo, chúng tôi có ý niệm về Bồ Đề Tâm, tức là ý thức dương đến sự giác ngộ. Khái niệm này bao hàm hạnh nguyện được thực chứng quả vị Phật để mang lại mọi điều tốt lành cho toàn thể chúng sanh. Nó cũng tương đương với khái niệm về một ý thức trách nhiệm chung. Từ kinh nghiệm cá nhân của tôi thấy rằng những lúc chúng ta đang buồn bã hoặc tâm hồn bị xao động là lúc tốt nhất để chúng ta hướng tâm hồn mình đến ý thức giác ngộ. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình đang đảm nhận một trách nhiệm lớn lao khi chúng ta đang hoang mang hay gặp khó khăn, tâm hồn chúng ta rộng mở, thư giãn và trở nên mạnh mẽ hơn. Nói một cách khác, khai triển ý thức trách nhiệm chung đòi hỏi rất nhiều ở nỗ lực của chính mỗi cá nhân, nhưng cuối cùng sẽ làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, công luận thế giới phương Tây hiện đang thảo luận rất nhiều về các vấn đề tôn giáo, luân lý, đạo đức, chứng tỏ người ta đang có một nhu cầu cần một số tiêu chuẩn đạo lý áp dụng trong tất cả mọi ngành nghề. Người ta đang nói đến đạo đức chính trị, đạo đức kinh doanh, sinh học, y học, báo chí, vân vân. Người ta đang quay về với những giá trị đạo lý. Thưa Ngài, Ngài nghĩ như thế nào về khuynh hướng này? Làm thế nào để giải thích hiện tượng này? Và tại sao nó lại xảy ra như thế? Tôi nghĩ rằng, này là thành quả của kinh nghiệm. Sau khi đối đầu với những vấn nạn lớn lao, những khó khăn chồng chất, người ta nhận thức được sự cần thiết phải có một tiêu chuẩn đạo đức. Thưa Ngài, đúng như thế. Tại Pháp, Đức cũng như Hoa Kỳ, người ta đang nói về đạo đức trong kinh doanh. Ngài có nghĩ rằng hai khái niệm đạo đức và kinh doanh có thể hòa hợp được với nhau không? Phải chăng tiền bạc và đạo đức là hai phạm trù riêng biệt? Nhiều người cho rằng đạo đức chỉ là một cách thế để quản lý kinh doanh. Nếu nhìn thuần túy trên vấn đề lương bổng, thì đó là phương thức tốt nhất để điều hành nội bộ cũng như quan hệ với thế giới bên ngoài. Thưa Ngài, quan điểm này có làm hạ giá trị cái khái niệm cao cả của đạo đức hay không? Theo tôi, trước tiên quý vị phải hiểu thế nào là đạo đức. Chúng ta có thể phân biệt chúng ra làm hai loại. Loại thứ nhất liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng. Qua đó, chúng ta phải theo một hành trình tâm linh, tuân thủ một số tín điều luân lý do tôn giáo đó vạch ra. Loại thứ hai dành cho những người không theo bất cứ tôn giáo nào, nhưng tự động chấp nhận một số tiêu chuẩn đạo lý căn cứ trên kinh nghiệm bản thân trong việc kiếm tìm hạnh phúc cho chính họ. Tôi nghĩ rằng, chính ước muốn chấp nhận một số tiêu chuẩn đạo đức không phụ thuộc vào một tín đồ tôn giáo, lòng yêu thương dịu dàng trìu mến của con người, được coi như là một sắc thái độc đáo của bản chất nhân loại. Tôi cũng thường giải thích mọi chuyện như thế này. Chúng ta có rất nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực hoạt động khác biệt, thương mại, chính trị, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, y học, luật học, vân vân, rất nhiều thứ. Nếu tất cả những ngành nghề này đều được xây dựng trên căn bản tình người, chẳng hạn như sự hiểu biết và yêu thương người láng giềng của mình, thì những hoạt động của nó sẽ mang đầy tính nhân bản, tích cực và hiệu quả. Dĩ nhiên, không phải là không có những vấn nạn khó khăn, nhưng tôi nghĩ là rất ít. Ngược lại, nếu tất cả những ngành nghề hoạt động này đều mang tính cách máy móc trống vắng tình người, đây sẽ là mầm mống gây ra những tai họa. Tôn giáo cũng thế, nếu được xây dựng trên căn bản tình người, trong đó mỗi cá thể đều quan tâm đến hạnh phúc của tha nhân, nó sẽ tạo nên một hệ quả tích cực lên toàn tập thể. Ngược lại, nếu tôn giáo không xây dựng trên nhân tính, không mang tình liên đới, không có lòng nhân ái, chắc chắn nó sẽ tạo nên những vấn nạn cho con người. Bây giờ ta nói đến khía cạnh luân lý trong thương trường. Ai cũng biết là tất cả mọi công ty kinh doanh đều đặt căn bản trên cạnh tranh và lợi nhuận. Sự hòa điệu giữa kinh doanh và luân lý vì thế thoạt trông có vẻ rất mong manh, tuy nhiên không phải là không đạt được. Tinh thần cạnh tranh có thể được coi như là mang tính tích cực nếu động cơ của nó rất tốt. Cạnh tranh xấu là những hành vi lợi dụng người, làm tổn hại kẻ khác. Cạnh tranh tốt đưa đến phát minh và cải thiện những sinh hoạt của con người. Tôi nghĩ rằng kỹ nghệ cũng là lĩnh vực cần đặc biệt quan tâm và chia sẻ trách nhiệm về vấn đề môi sinh, cho nên ta không thể không lưu tâm đến khía cạnh đạo đức của nó. Những doanh gia hoạt động trên thương trường cũng là những con người, họ cũng cần những tình cảm yêu thương nồng hậu của con người như chúng ta. Cho nên tôi nghĩ đạo đức phải được coi như là sợi dây nối liền giữa nhu cầu cá nhân và những yêu cầu của môi sinh. Có một vài sự kiện có vẻ nghịch lý đập vào trí tưởng của chúng tôi. Phần nào liên hệ đến câu hỏi trước đây là chưa bao giờ mà sự phát triển của khoa học kỹ thuật và những gia tăng hiệu năng của nó đối với môi trường sống của cá nhân lại đồng thời cũng làm gia tăng sự rối loạn trật tự của xã hội như thế. Phải chăng cái mà chúng ta gọi là tính thuần lý đôi lúc chỉ là ảo tưởng của sự thuần lý? Xin được biết ý kiến của Ngài về vấn đề này. Tôi không nghĩ rằng xã hội của chúng ta là một xã hội thuần lý. Lúc thì người ta đưa ra những lý lẽ này, lúc thì người ta đưa ra những lý lẽ khác. Có thể luôn luôn người ta có một luận lý tương ứng với từng hoàn cảnh, nhu cầu cho lợi nhuận của mình chẳng hạn, mà không đếm xỉa đến những hậu quả về lâu về dài của những hành động do mình gây ra. Như vậy, khi cá nhân nâng tầm nhìn vấn đề của mình lên một cách rộng lớn hơn, về lĩnh vực môi trường chẳng hạn, những cái mà mình từng nghĩ đã có vẻ như hợp luận lý sẽ mất đi sự giá trị và tầm mức quan trọng của nó. Cho nên vấn đề chủ yếu là chúng ta áp dụng lý trí suy luận của mình như thế nào. Chúng ta có một tâm hồn rộng mở hay chật hẹp? Chúng ta chỉ nhìn vào khía cạnh đặc thù của vấn đề hay đặt nó trên bối cảnh toàn cầu. Chúng ta có một tầm nhìn dài hay ngắn hạn, đầu óc của chúng ta thiển cận hay sáng suốt. Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có nghĩ rằng một vị Phật sẽ được tái sanh trong xác thân của một giống người khác hơn là Tây Tạng hay châu Á? Có thể là một người Âu Châu hay Phi Châu chẳng hạn. Nhưng dĩ nhiên Phật giáo chúng tôi quan niệm rằng sự hóa hiện của chư Phật không phải chỉ ở trong thế giới loài người, mà ngay cả trong thế giới loài vật. Từ lâu, súc vật đã bị đối xử như là một thứ dụng cụ dùng làm thực phẩm cho con người, y phục, phương tiện chuyển vận, làm đồ giải trí và thậm chí là vật thí nghiệm tàn nhẫn của khoa học để phục vụ cho sự thỏa mãn của con người. Thưa Ngài, Ngài nghĩ như thế nào về quyền sống của súc vật? Trên quan điểm Phật giáo, sinh mạng của mọi loài chúng sinh, con người cũng như súc vật đều quý giá như nhau và tất cả đều có quyền được sống hạnh phúc. Cho nên thực quả là một điều hổ thẹn khi người ta sử dụng súc vật không chút xót thương, nhất là trong các thí nghiệm khoa học. Dù quý vị không nhìn vấn đề này thuần tí trên quan điểm tôn giáo, hẳn quý vị cũng thấy rằng các loài vật, chim chóc, thú hoang, nghĩa là tất cả những sinh vật sống trên trái đất này, đều là bạn đồng hành của con người. Chúng là một thành phần của thế giới này. Con người cùng chia sẻ thế giới này với chúng. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó, nếu tất cả loài vật đều biến mất trên thế giới này, lúc đó chúng ta sẽ ân hận biết bao. Tôi cũng nhận thấy một điều rằng, kẻ nào không có lòng từ ái đối với súc vật, sẵn sàng tàn sát không chút xót thương, thì sớm hay muộn họ cũng sẽ là những người không có lòng nhân ái đối với đồng loại. Ngược lại, nếu chúng ta biết thương yêu loài vật, trân trọng sinh mạng của chúng chừng nào, chúng ta lại sẽ càng biết tôn trọng đời sống con người hơn thế nữa. Thưa Ngài, Phật tử có bị bắt buộc phải ăn chay hay không? Trên quan điểm của một Phật tử, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là nên ăn chay trường. Tôi luôn luôn phát biểu rằng, cho dù trên bình diện cá nhân một người không cần lúc nào cũng phải giữ mình ăn kiêng với các thức ăn chay lạc, nhưng nếu khi một số đông người tụ họp lại với nhau trong các tiệc tùng hội nghị, tôi nghĩ người ta cần nên tránh bớt chuyện ăn thịt. Ngay bản thân tôi cũng đã cố gắng hết sức để quảng bá việc ăn chay vào xã hội Tây Tạng. Trong thời gian tổ chức hội nghị này, một Phật tử Tây Tạng đã nhiều lần mời chúng tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng mà thực đơn chính là thịt. Có lẽ vị Phật tử này là dân du mục thuộc vùng cao nguyên Tây Tạng. Thưa Ngài, để đạt đến thực chứng tâm linh, người ta có nhất thiết cần phải rút ra khỏi đời sống xã hội? Tổng quát mà nói, thì một số người dấn thân vào đời sống tôn giáo không cần thiết phải thoát ra ngoài đời sống xã hội. Tuy nhiên, một thực tế đúng đắn cho tất cả mọi truyền thống tôn giáo là khi một người cảm thấy sẵn sàng thực sự cống hiến đời mình cho thành quả của thiền định tu tập, điều tốt nhất cho họ là nên rút lui ẩn dực để tu tập trong một khoảng thời gian nào đó. Phật giáo không tôn thờ Thượng Đế. Như vậy, ai là những thần linh của họ và họ thờ phượng như thế nào? Phật giáo không công nhận bất cứ một vị Thượng Đế vĩnh hằng cũng như một vị Thượng Đế sáng tạo nào. Ngược lại, Phật giáo quan niệm rằng bất cứ một con người bình thường nào nếu cố gắng theo đuổi một hành trình tâm linh phải tự thanh lọc cái tâm của mình để từ đó phát triển được những phẩm chất nội tại và tiến đến giác ngộ, giải thoát. Những con người này được gọi là đạt đến thánh quả. Chúng tôi cũng công nhận sự hiện hữu của những đấng siêu nhiên, những người mà thông qua hành trình tâm linh đã đạt đến sự chứng ngộ ở một mức độ nào đó. Chúng tôi gọi là những bậc thánh tăng. Đối với Phật tử chúng tôi, những nhân vật siêu nhiên này tức là chư Phật và chư Bồ Tát hiện hữu, mà qua đó chúng tôi cúng bái và dâng lời cầu khẩn. Chúng tôi làm như thế với ý nguyện đạt đến quả vị Phật. Đó cũng là lý do giải thích tại sao để đáp ứng lại những ý hướng mong cầu khác nhau của mọi loài chúng sanh, chư Phật đã phải hóa hiện ra với những hình thức khác nhau. Những hình thức hóa hiện này tức là chư vị Phật, Bồ Tát trong thần thoại. Thưa Ngài, Ngài có nghĩ rằng những thế hệ trẻ tương lai của Tây Tạng đều có chung ý nguyện là bảo tồn bản sắc Tây Tạng của họ trước những quyến rũ của xã hội tiêu thụ Tây Phương? Một cách tổng quát, tôi nhận thấy rằng tất cả những người Tây Tạng nay phân tán cùng khắp trên thế giới, kể cả những xã hội tiêu thụ Tây Phương, đều có ý muốn bảo tồn nền văn hóa và truyền thống của họ. Dĩ nhiên, không phải là không có những rủi ro. Đối với những người đang gánh chịu đau khổ bởi những căn bệnh kinh niên, những người trẻ trong lứa tuổi 18 đôi mươi đang mắc phải bệnh S, thưa Ngài, chúng ta có thể làm được những gì để giúp họ chịu đựng và xoa dịu những khổ đau đó? Điều đó còn tùy thuộc vào vị trí của mỗi chúng ta trước mỗi khổ đau. Nếu quả thực con người chúng ta không có một đời sống nội tâm nào khác, thì khổ đau sẽ vẫn mãi là khổ đau. Chúng ta rất khó mà trốn chạy chúng. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã được trui rèn để suy nghĩ theo một hướng đi tinh thần nào đó, thì khi đối diện với khổ đau, ta sẽ rất dễ dàng có khả năng hiểu biết và chịu đựng chúng. Chúng ta sẽ biết cách làm thế nào điều hướng tư tưởng của chúng ta đến những nỗi khổ đau lớn lao hơn là của mình đang gánh chịu, và nhờ vậy sẽ làm giảm được nỗi khổ đau của chính chúng ta. Một Phật tử nếu đang mắc bệnh S hoặc bất cứ một căn bệnh đau đớn nào khác có thể quán tưởng về luật nhân quả. Họ có thể nhìn những đau đớn hiện tại của mình là kết quả của những hành động xấu gây ra trong quá khứ, và nhờ đó có thể loại trừ được tất cả những cơn đau tiềm ẩn chất chứa trong họ. Họ cũng có thể suy nghĩ rằng qua nỗi khổ đau của mình, họ đang gánh chịu những nỗi khổ đau của tha nhân và từ bỏ những hạnh phúc của cá nhân mình cho hạnh phúc chung của toàn thể chúng sanh. Họ cũng có thể nhìn vào bệnh hoạn của chính mình như là một cách thế tốt nhất. Họ hiểu rõ những khiếm khuyết trầm trọng của kiếp sống và đi đến kết luận rằng đó chính là bản chất của khổ đau. Và từ đó họ thấy được những bất lợi của dòng sinh tử luân hồi. Như vậy, càng nhận thức sâu xa về tình huống hiện tại, những nỗi khổ đau của họ sẽ càng giảm bớt, và rồi họ sẽ thấy nó không còn quan trọng nữa. Điều này có thể mang lại cho họ những nỗi an ủi. Nhưng đây, tôi cũng muốn xin được nêu lên một điều rằng, bằng mọi giá, xã hội chúng ta cần phải loại bỏ khuynh hướng phủi tây trước những nỗi khổ đau của đồng loại, coi những người ốm đau bệnh tật, những kẻ bơ vơ không nên nương tựa như là gánh nặng của xã hội. Ngược lại, trong tinh thần tự ái, chúng ta phải cố gắng hết sức để giúp đỡ những người thiếu may mắn này. Thưa Ngài, Ngài có nghĩ rằng sự tách rời giữa thần quyền và thế quyền là một điều cần thiết trong thể chế dân chủ? Phật giáo phải chăng là một tôn giáo không chấp nhận mọi khuynh hướng cực đoan? Nếu đúng như vậy, thì lý do tại sao? Tôi nghĩ rằng tính chất nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo rất hạn chế trong Phật giáo. Phật giáo, như quý vị biết, bao gồm nhiều trường phái triết học, cụ thể như Bộ Phái, Đại Tỳ Bà Sa Luận, được hình thành cho những người có khuynh hướng tiến bộ với tầm nhìn khoáng đạt và sâu sắc. Cũng trong Phật giáo, cùng chia sẻ chung một giáo lý, chúng tôi có Tiểu Thừa và Đại Thừa, hay còn gọi là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát Đạo. Những tông phái và các cách thức tiếp cận khác nhau sở dĩ ra đời là nhằm đáp ứng với trình độ tri thức cá biệt của mỗi cá nhân, cũng như bản chất và khuynh hướng dị biệt của mỗi con người. Một khi mà những quan điểm triết học khác biệt cùng cộng tồn hòa điệu ngay từ trong cốt lõi của Phật giáo để đáp ứng với nhu cầu tu học của từng cá nhân, chúng tôi rất dễ dàng cảm thông với các tín ngưỡng khác, bởi vì chúng tôi hiểu rằng để mang lại những phúc lợi lớn lao đáp ứng với khát vọng của nhân loại, họ có thể đưa ra các quan điểm siêu hình, triết học khác biệt. Bởi lẽ đó, chủ nghĩa cực đoan không có chỗ đứng trong Phật giáo. Tôi quan niệm rằng chúng ta cần phải chấp nhận nguyên tắc đa nguyên tôn giáo trong mối liên hệ giữa các tín ngưỡng, và cách thức tốt nhất để ngăn ngừa tinh thần cực đoan là phải cải thiện mối liên hệ giữa các tôn giáo. Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, một câu hỏi cuối về một vấn đề mà chúng tôi cho là rất quan trọng. Thưa, đó là vai trò của người phụ nữ trong Phật giáo so sánh với các tôn giáo khác. Nếu chúng ta nhìn vào giới luật của Phật giáo, giới tu sĩ cũng như hàng cư sĩ, chúng ta sẽ thấy rằng phụ nữ cũng như nam giới đều có thể xuất gia thọ giới để trở thành tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni. Thế nhưng theo kinh sách Ấn Độ còn được lưu truyền lại, cũng trong giới luật này, vị tỳ kheo ni thường có một vị trí khiêm nhượng hơn so với nam tăng sĩ, cho dù họ có tuổi đạo cao hơn. Tuy nhiên, trong tông phái tối thượng thừa của Phật giáo hay Mật tông Đại thừa, vai trò phụ nữ được quan tâm đặc biệt hơn, tức là chiếm một vị trí khá quan trọng. Một số điều luật trong giới luật Phật giáo, không ít thì nhiều, đã bị ảnh hưởng bởi khung cảnh xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ, vốn không coi trọng vai trò của người phụ nữ. Hiện nay người ta đang nêu lên ý kiến về việc bổ khuyết giới luật, và rồi sẽ có một hội nghị để thảo luận về vấn đề này. Khát vọng hòa bình. Bây giờ xin nói đến hòa bình. Hòa bình là một vấn đề quan trọng. May mắn thay, con người nói chung đều có khuynh hướng yêu chuộng hòa bình thay vì chiến tranh đẫm máu. Cho nên, ta có khả năng giảm thiểu bạo động để tạo dựng nên một xã hội hòa điệu, an bình, đầy tình người. Cho dù có đôi lúc, bản chất tốt đẹp của chúng ta đã không chế ngự được những tình cảm nông nổi, có hai phương thức để đạt tới mục tiêu này: chiến lược ngắn hạn và dài hạn. Về mặt ngắn hạn, tôi nghĩ rằng quý vị đã có những phương cách hữu hiệu để đối phó với các vấn nạn hiện đại như vấn đề bạo động chẳng hạn. Thế nên, những ý kiến của tôi có thể chẳng giúp đỡ được quý vị bao nhiêu. Về một chiến lược dài hạn, nghĩa là nói về tương lai, tôi quan niệm rằng giáo dục phải là yếu tố hàng đầu. Qua đó, đầu óc thông minh của con người nên được điều hướng vào một hướng đi đúng đắn. Thật là một điều hữu ích nếu ta chịu khó nhìn kỹ vào những thất bại của nền giáo dục hiện đại. Một thí dụ hiển nhiên là có nhiều quốc gia đã cố ý nuôi dưỡng những tình cảm tiêu cực như thù hận các quốc gia láng giềng chẳng hạn. Thế nhưng, thực tế hiện nay cho thấy nhân loại không thể sống còn nếu không có sự hợp tác chân thành của quốc tế. Những khái niệm như nước tôi, nước anh, đạo tôi, đạo anh, vì thế ngày càng trở nên không mấy quan trọng. Ngược lại, chúng ta cần phải khẳng định một sự thật rằng tha nhân cũng có phẩm giá đáng tôn trọng như chính chúng ta. Đấy chính là nhân loại. Đây cũng là lý do tại sao chúng ta cần phải tái thẩm định lại hệ thống giáo dục của chúng ta. Bây giờ xin nói đến lĩnh vực truyền thông. Tôi rất kính trọng bộ môn này và rất thích cái lối ưa xen vào công chuyện của người khác của nó. Một số nhân vật quan trọng không phải là lúc nào cũng lương thiện đàng hoàng. Thế nên quả là điều tối cần thiết khi chúng ta có bộ phận truyền thông để lưu tâm theo di họ. Ký giả ai cũng biết là rất thính mũi và thường là họ làm việc rất hữu hiệu. Tuy nhiên mặt khác, tôi không khỏi cảm thấy phiền khi thấy họ cứ hay đào sâu vào những khía cạnh tiêu cực, làm cho tâm hồn con người dễ bị chán nản, ngã lòng. Theo tôi, nên có sự cân đối trong vấn đề mà ký giả lựa chọn để tường trình. Họ thường phơi bày cho ta thấy quá nhiều trạng huống bất hạnh, mà với thiện tâm và bản chất nhân ái của con người như tôi đã từng đề cập, ta dư khả năng cũng như tiềm năng để thay đổi chúng. Bản chất này phải là nguồn cội của tư duy chúng ta và là nền tảng của bất cứ sự phát triển nào. mỗi khi tự thấy mình mâu thuẫn với một vài người tôi thường phát biểu, bỏ qua một bên những điều không tốt lành trên báo chí. Hãy nhìn vào hàng triệu người trẻ, già, bệnh hoạn đang được giúp đỡ, ta không thể không cảm ơn lòng từ ái hay thiện ý của con người, những tình cảm tích cực cũng như hoạt động song hành cùng với tiêu cực. Do thiếu giao lưu kinh nghiệm cá nhân của tôi cho thấy, tôn giáo đôi lúc cũng là nguồn gốc của nhiều vấn nạn. Một khi mà chúng ta xây dựng được những quan hệ tốt, tầm nhìn của chúng ta sẽ rộng mở hơn. Từ đó chúng ta khám phá ra rằng chúng ta có thể làm việc với nhau trên một số căn bản chung, cũng như chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Bằng cách này, tôi tin rằng mối tương kích sẽ được phát triển và những xung đột về tôn giáo chắc chắn sẽ giảm thiểu. Bây giờ chúng ta nói tiếp đến những khó khăn gây ra bởi các chính khách, những nhà lãnh đạo quốc gia. Dĩ nhiên, khi đối đầu với các nhà độc tài, những chế độ chuyên chế, ta khó mà nói trước được những gì sẽ xảy ra. Đây là những trường hợp đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, đối với những chính khách trong các quốc gia dân chủ, quả là một điều tốt khi ta thấy họ vận dụng phần lớn trí tuệ của mình vào việc phục vụ kẻ khác. Thế nhưng khi mùa bầu cử gần đến, phần trí tuệ còn lại đó của họ được đặt để vào bàn tay của các cử tri. Điều này chẳng giúp ích gì cả, mà còn tạo nên một trạng thái mất quân bình. Như vậy, làm thế nào để cải thiện phẩm chất của các chính khách? Tôi thực tình không biết. Tất cả những yếu tố trọng yếu này cần nên được khảo sát thật nghiêm túc, sâu sắc về lâu dài khi người ta quan tâm đến nhân loại như một tổng thể thống nhất. Mỗi chúng ta là một thành phần của đại gia đình nhân loại đó, cho dù chúng ta có những quá trình đào tạo, bối cảnh xã hội khác nhau. Không cần biết anh là giáo viên, nhà kinh tế, chính khách, luật sư, thành phần tăng lữ, thương gia hay là kẻ bụi đời. Tất cả đều phải chia sẻ một phần trách nhiệm, cũng như vận dụng tất cả mọi khả năng của mình để mang lại một khung cảnh hòa đồng tuyệt diệu cho thế giới mà chúng ta đang sống. Vào thời buổi mà một số các chế độ độc tài chuyên chế đang sụp đổ, những sự kiện não lòng xảy ra như ở Bosnia, châu Phi, nhắc nhở chúng ta một điều cần thiết là phải làm thế nào để ngăn ngừa những tình trạng như thế xảy ra trong tương lai. Người ta đang nói nhiều đến trật tự thế giới mới. Thật khó mà thay đổi một cấu trúc xã hội đã được xây dựng lâu đời. Thế nhưng bây giờ thì cấu trúc xã hội cũ đang trên đường sụp đổ, mở đường cho một thời điểm với những thay đổi lớn lao. Tuy nhiên, khi mà người ta không biết mình phải làm gì, người ta lại càng thêm lo âu bối rối. Nhưng cho dù trường hợp nào xảy ra đi nữa, tất cả đều tùy thuộc vào các chính phủ biết nắm lấy các cơ hội. Vẫn còn một số khó khăn trong việc giải trừ vũ khí nguyên tử. Bao lâu mà loại vũ khí này còn tồn tại, thảm họa vẫn có thể xảy ra cho nhân loại, bởi vì số phận của chúng ta luôn luôn bị đặt vào trong tay của một thiểu số người vô trách nhiệm. Hơn thế nữa, với việc giải trừ quân bị, chúng ta có thể giới hạn được những thiệt hại mỗi khi xung đột nổ bùng. Phần tôi vẫn luôn lên tiếng cổ võ cho sự giải trừ quân bị ngay chính trong tâm hồn của mỗi con người, bằng cách giảm bớt lòng thù hận, tăng trưởng tinh thần từ bi. Dĩ nhiên là chúng ta cũng không thể không quan tâm đến lĩnh vực hạn chế sinh sản. Sự cách biệt giữa Nam và Bắc cũng là đầu mối của nhiều vấn nạn. Một số chuyên gia cho biết là nếu các quốc gia phía Nam đạt đến một mức sống tương đương như các quốc gia phía Bắc, lúc đó những tài nguyên của thế giới sẽ cạn nguồn, lại thêm một tình huống nan giải khác. Để kết luận, chúng ta có thể tự hỏi là tư duy của con người được thay đổi như thế nào. Một lần nữa, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào cố gắng, nỗ lực của mỗi cá nhân. Nhưng đây, tôi cũng xin phép được lưu ý cộng đồng nhân loại, đặc biệt là tất cả những ai hiện đang hoạt động tích cực trong các tổ chức xã hội rằng điều căn bản vẫn là tâm ý của con người. Chúng ta có thể hoàn tất mọi công tác khó khăn nếu chúng ta có quyết tâm. Chúng ta sẽ chẳng đạt được điều gì cả, cho dù là những việc dễ dàng nhất. Nếu chúng ta luôn luôn có thái độ bi quan yếm thế, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, tin tưởng và quyết tâm là hai yếu tố quan trọng để thành công. Cây hòa bình. Cho tất cả những cư dân của đất nước trù phú với cảnh quan tươi đẹp này, tôi nguyện cầu cho quý vị và quê hương của quý vị được luôn hạnh phúc, giàu mạnh và nhân ái. Từ quyển sổ lưu niệm của làng Marsens, Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14. Thật là một điều hân hạnh cho tôi được có mặt cùng với quý vị trong buổi chiều hôm nay để cùng nhau ươm trồng cây hòa bình này. Tôi được đến sinh hoạt cùng cộng đồng này trong một vài ngày nhằm giới thiệu đến quý vị một vài nét căn bản của triết học Phật giáo. Vùng quê ở đây gắn bó với thiên nhiên thật là êm đềm và dễ chịu. Không khí của nó rất thích hợp cho loại tu học của chúng ta. Được dịp tản bộ quanh đây và gặp gỡ một vài cư dân địa phương, tôi nhận thấy khuôn mặt của họ đều rạng rỡ những nụ cười, khiến tôi có cảm giác như được gặp lại những bạn bè quen thuộc cũ. Thành thật cảm ơn mối cảm tình nồng hậu đó. Tôi nghĩ rằng, sống trong một ngôi làng nhỏ, cái cảm giác của cuộc sống cộng đồng có phần nào sống động hơn là sống trong một thành phố lớn, nơi mà con người thường bị chìm ngập vào đám đông. Tôi luôn luôn nghĩ rằng, cái cảm giác được sống gần gũi với đồng loại trong mối thương yêu nồng đượm là một trong những đặc tính thiết yếu của thân phận con người. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, khi mà phần tâm linh của chúng ta luôn hướng về điều nhân đức, về khía cạnh tích cực của mọi vấn đề, về lòng yêu thương đồng loại, chúng ta phần nào đã tìm ra cho mình phương cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn nạn. Khi đối đầu với những vấn nạn nhân sinh, biện pháp giải quyết bằng võ lực sẽ không bao giờ mang lại những kết quả lâu dài. Đó là lý do giải thích tại sao tôi thường hay đề cập đến tầm mức quan trọng của tình tương thân tương ái giữa những con người, cũng như ý thức về tinh thần trách nhiệm trong đời sống cộng đồng. Những khái niệm về cộng đồng và lòng nhân ái chính là nền tảng của nền hòa bình ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Nó được bắt nguồn trong mỗi cá nhân từ thuở ban sơ và tích lũy dần qua cuộc sống của cộng đồng nhân loại, cho nên đó phải là mối quan tâm của tất cả chúng ta. Tôi được biết rằng đây là một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ, và khu vực này luôn luôn có một đời sống sung túc phồn thịnh. Tôi sẽ luôn nguyện cầu cho sự phồn thịnh này luôn bền vững và mọi cư dân tiếp tục có một cuộc sống vui tươi, thanh bình và hạnh phúc. Hy vọng rằng những nguyện vọng của quý vị luôn thành tựu tốt đẹp và hòa bình sẽ ngự trị giữa mọi con người. Đối với cái cây mà chúng ta vừa mới ươm trồng đây, tôi sẽ nhờ bạn bè thân hữu luôn đến thăm chừng nó và báo cho tôi biết nó đã tăng trưởng đến mức nào. Nhân loại và thiên nhiên. Án Mani Bác Di Hồng. Sáu chữ của câu thần chú này có mục đích giải trừ mọi khổ nạn của sáu loại chúng sanh đang trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi. Khái niệm này đưa ta đến mối nhận thức một cách tự nhiên rằng khổ đau và hạnh phúc của con người cùng với điều kiện môi sinh của thế giới mà ta đang sống đều liên hệ mật thiết với nhau. Rất cảm ơn nhà ý của quý vị đã mời tôi đến ngôi trường đại học này. Tuy còn non trẻ nhưng cũng đã rất nổi tiếng. Tôi rất hân hạnh được có mặt tại đây hôm nay và biết thêm được một điều rằng nơi đây từng là một căn cứ quân sự đã được cải biến để trở thành một trung tâm của kiến thức và học vấn. Môi sinh và bảo vệ môi sinh là những vấn đề mang tầm mức quan trọng hiện nay. Đây không phải là vấn đề thuần túy về luân lý hay đạo đức, mà là chuyện sinh tử của chúng ta. Mối quan tâm của tôi đối với những vấn đề liên quan đến môi sinh không phải là kết quả của một sự nghiên cứu lâu dài trên lĩnh vực này, mà thực ra là một chuyện khá ngẫu nhiên. Như quý vị biết, tại Tây Tạng, đi đến đâu quý vị cũng có thể uống nước được một cách thoải mái. Còn tại Ấn Độ và một số nơi khác, người ta phải phân biệt giữa nước uống được và các loại nước khác. Đó là lý do tại sao tôi lại ngạc nhiên khi thấy người ta đề cập đến chuyện môi sinh, cũng như tại sao tôi lại bày tỏ mối quan tâm của mình về lĩnh vực này. Sau khi tham khảo ý kiến với một số nhà chuyên môn, quả thực tôi thấy rằng đây là một vấn đề khá hệ trọng, nếu không nói là nghiêm trọng. Những tai họa gây ra bởi chiến tranh thường xảy ra trước mắt và rất dễ thấy. Trong khi đó, sự tàn phá liên quan đến lĩnh vực môi sinh thường diễn ra một cách chậm chạp hơn. Không thể nhận thấy được từ lúc ban đầu, nó từ từ tăng trưởng, cho đến khi người ta nhận ra được thì mọi chuyện thường đã quá muộn màng. Bởi thế tôi rất hân hoan và tràn trề hy vọng khi thấy rằng lĩnh vực môi sinh nay đã trở thành một mối quan tâm đối với tất cả mọi người. Giới trí óc thông minh và đầy tham vọng cũng là một phần của bản chất con người. Đôi lúc chúng ta vô tình hay cố ý chạy theo những hoạt động có thể gây nên những tổn hại về lâu về dài. Tuy nhiên, nếu được kiểm soát đúng mức, cũng với trí thông minh đó, nó có thể giúp ta tìm ra những phương thức để giải quyết mọi vấn nạn. Đó cũng là lý do mà tôi cảm thấy rằng thực quả là một điều quan trọng để chúng ta được thúc đẩy bởi lòng từ bi, biết đặt mình vào bối cảnh khổ đau của đồng loại, cũng như thấy được những hệ quả tiêu cực về lâu về dài. Một cách tổng quát, nếu con người được thúc đẩy bởi lòng nhân ái, họ sẽ càng trở nên tự tin và quyết tâm hơn. Tôi tin chắc rằng sự quyết tâm này là cơ bản nếu được đi đôi với trí tuệ hoặc óc thông minh. Sức mạnh nội tâm và lòng can đảm chính là những yếu tố cần thiết giúp ta vượt qua mọi chướng ngại trong đời sống. Cũng vậy, tất cả mọi vấn nạn liên quan đến khoa học kỹ thuật, dân số, kinh tế, một khi đã phát sinh trên quy mô toàn cầu, cần phải được trình bày, thông tin đầy đủ đến với mọi người, bằng cách cho người ta thấy mối quan tâm về những hiểm họa, cũng như nhận thức được yêu cầu cấp thiết cần phải tìm ra những giải pháp. Chúng ta dễ dàng tập trung năng lực của mình vào việc kiếm tìm những biện pháp giải quyết thỏa đáng. Một học viện chuyên nghiên cứu về môi sinh một cách khoa học sẽ cung cấp cho chúng ta những dữ kiện đầy đủ chất lượng để có thể đánh giá sự tiến triển và xuống cấp của lĩnh vực môi sinh. Bằng cách tiếp cận một cách khoa học với sự hỗ trợ của ngành truyền thông, đó là căn bản của vấn đề. Mối quan tâm của chúng ta về lĩnh vực môi sinh dĩ nhiên là sẽ không hạn chế một cách cục bộ vào khu vực của mình, biên giới của quốc gia mình. Đây là vấn đề mà tất cả mọi người sinh sống trên thế giới này đều phải quan tâm. Quả là một điều cần thiết nếu mọi người đều nhận thức được điều này để cùng bắt tay nhau đối đầu với vấn nạn. Theo thiện ý của tôi, nếu thế hệ trẻ được trao truyền ý thức về những vấn đề môi trường ngay từ thuở còn thơ, những mối quan tâm này sẽ là một phần của kho kiến thức được lưu trữ lại trong suốt đời người. Một trong những vấn nạn lớn lao nhất mà lĩnh vực môi sinh phải đương đầu, đó là nền kinh tế hiện đại. Dĩ nhiên không thể chối cãi được rằng nền kinh tế cần phải được phát triển. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ thuần túy nghĩ đến chuyện lợi nhuận, tức sẽ không tránh khỏi được những tai hại. Đồng ý rằng chúng ta có quyền tận dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thế nhưng đừng quên mối hiểm họa là chúng ta sẽ làm khô kiệt nó nếu khai thác quá mức. Một số nhà chuyên gia còn đi xa hơn khi tuyên bố rằng chúng ta phải thay đổi kiểu cách sống Tây Phương. Tôi không biết điều này có hiện thực hay không, nhưng một điều chắc chắn rằng trong thế giới này, mọi sự mọi việc đều tương quan ràng buộc với nhau. Thế cho nên điều quan trọng nhất là nên tìm một con đường trung đạo thay vì cực đoan. Thưa ngài, trong xã hội Tây Phương, làm thế nào để có thể hòa hợp giữa tiến bộ khoa học với mối quan tâm của chúng ta liên quan đến việc bảo vệ môi trường? Một cách cụ thể, ngài có tin rằng nhân loại và thiên nhiên không thể tách rời hoặc ngược lại? Ngài nghĩ như thế nào nếu chúng ta tưởng tượng rằng thế giới này sẽ như thế nào nếu vắng bóng con người? Theo vũ trụ quan của Phật giáo, ngay tại thời điểm ban sơ của vũ trụ không có con người. Cũng thế, đến một thời điểm tương lai nào đó, xã hội loài người sẽ biến mất, trong khi vũ trụ sẽ còn tồn tại trong một thời gian. Có thể lúc đó, chúng ta sẽ có thái bình vĩnh viễn trên mặt địa cầu, ai mà biết được. Theo tôi, chìa khóa của vấn đề là như tôi đã nhiều lần phát biểu, mối liên hệ giữa khoa học kỹ thuật và việc bảo vệ môi sinh. Tôi được biết rằng, hiện nay rất nhiều cơ xưởng được xây dựng có khả năng giảm thiểu được vấn đề ô nhiễm. Chẳng hạn như lúc còn ở Stockholm, một số thân hữu cho tôi biết rằng các loại cá đã biến mất trên dòng sông chảy qua thành phố này trước đây, nay đã bắt đầu thấy xuất hiện trở lại và nước sông đã trở nên tinh khiết hơn. Và điều này không có nghĩa là các cơ xưởng trong vùng phải bị dẹp tiệm. Thí dụ này cho thấy là chúng ta có thể có những giải pháp để hạn chế sự ô nhiễm môi sinh mà không cần phải làm đình trệ nền kỹ nghệ. Dĩ nhiên, tôi không phải là người hiểu biết kinh nghiệm trên lĩnh vực này. Xin nhường lại cho các chuyên gia để họ tìm ra những giải pháp thích đáng. Thưa ngài, có phải đến lúc chúng ta nên hỗ trợ cho một chính sách nông nghiệp phù hợp với một số tập quán đặc biệt của các quốc gia đang phát triển nhằm giữ vững và khuyến khích việc bảo tồn một số thói quen có tính truyền thống trong lĩnh vực thực phẩm ăn uống, thay vì chúng ta cứ luôn áp đặt quan điểm Tây Phương vào các hoạt động nông nghiệp? Nhưng, trong những trường hợp như thế, vấn đề quan trọng là phải làm sao thích nghi vào từng tình huống, điều kiện của mỗi nơi. Việc sử dụng các sản phẩm hóa chất như phân bón, thuốc sát trùng chẳng qua chỉ là những nhu cầu tạm bợ nhằm nâng cao sản lượng và phòng ngừa sự tàn phá mùa màng. Thế nhưng, nó đã gây ra những hậu quả rất tiêu cực, đó là tệ trạng ô nhiễm môi sinh. Tại một số quốc gia bị hăm dọa bởi nạn đói hoặc đối đầu với những khó khăn gây ra bởi tình trạng nhân mãn, ta có thể can thiệp vào nếu cần. Những khó khăn này trên thực tế thường là hậu quả do việc người ta quá chú trọng vào ngân sách quốc phòng thay vì nông nghiệp. Còn những nơi mà những khó khăn do hậu quả thiên nhiên gây ra như hạn hán hoặc đất đai cằn cỗi khiến dân chúng phải sống cơ cực vì thiếu thốn thực phẩm, ta không thể không tận dụng mọi phương tiện có thể có được nhằm nâng cao sản lượng của đất đai. Trong một số trường hợp khác, nếu điều kiện và hoàn cảnh cho phép, tốt hơn là ta cứ giữ lại các hình thức canh tác theo truyền thống. Điều đó phần nào nói lên được lòng kính trọng và ý hướng bảo tồn thiên nhiên của chúng ta. Phụng sự nhân loại. Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài là một đứa trẻ ngoại lệ. Những thiếu nhi quan tâm đến tương lai của thế giới vừa mới đứng ra thành lập một hiệp hội. Ngài có muốn trao truyền một thông điệp nào cho chúng không? Tương lai trải dài trước mắt chúng ta quả thật là rất quan trọng. Thiếu nhi là người chịu trách nhiệm trực tiếp với tương lai. Trên căn bản nhận định rằng bản chất con người vốn tốt đẹp, tình cảm yêu thương, tâm địa lương hảo của trẻ thơ được phát xuất một cách tự nhiên. Lúc còn bé, đứa trẻ thường không có nhận thức phân biệt giữa một con người này và một con người khác. Chẳng hạn như đối với chúng, nụ cười của người đối diện quan trọng hơn là chủng tộc, quốc tịch, văn hóa của họ. Tôi yêu mến cái giá trị tốt đẹp của thái độ như thế. Nó mang lại cho tôi biết bao hy vọng khi nhìn về tương lai. Tuy nhiên, chúng ta không thể không quan tâm đến một vài phương diện khác của vấn đề. Trẻ con nói chung đều có một tâm hồn nồng hậu nhân ái. Thế nhưng, trong một số lĩnh vực của nền giáo dục mà chúng tiếp thu, phần nào đã làm gia tăng sự cách biệt giữa chúng với nhau, tạo nên khoảng cách giữa đứa trẻ này và những đứa trẻ khác. Theo tôi, điều quan trọng là bản chất tốt đẹp của thiếu nhi cần phải được nuôi dưỡng. Điều này có nghĩa là giáo dục phải được hòa điệu nhịp nhàng cùng với bản chất nhân ái sẵn có của trẻ thơ. Thế nên, yếu tố quan trọng nhất là chúng cần phải được nuôi dưỡng trong một bầu không khí yêu thương trìu mến. Một cách lý tưởng mà nói, thì những phẩm chất của con người cần phải được triển khai cùng với lòng nhân ái. Thế nhưng nếu cần phải chọn lựa giữa một bên là những phẩm chất quan trọng chung và bên kia là lòng nhân ái. Tôi thường phát biểu rằng tôi sẵn sàng lựa chọn lòng nhân ái. Những vốn liếng về thông minh và học vấn mà con người tích lũy được, dù quan trọng đến thế nào đi nữa, cũng chưa đủ để xây đắp tương lai. Tâm hồn của chúng ta cần phải được ươm đầy lòng vị tha, thông qua việc học tập những giá trị căn bản của nhân loại. Tình yêu đối với tha nhân là một thí dụ. Hãy cứ để cho lòng nhân ái thẩm thấu vào tâm hồn của mỗi con người và giữ cho tâm hồn của chúng ta luôn ở trong trạng thái tích cực, sinh động. Chúng ta hãy làm phong phú thêm óc thông minh của mình bằng những phẩm chất tốt đẹp này và biết vận dụng một cách khéo léo tất cả những gì mà chúng ta tiếp thu được từ giáo dục để xây dựng cho mình một cuộc sống thỏa mãn và hạnh phúc. Ngài có thể giải thích cho chúng tôi biết tại sao trong xã hội Tây Phương, cha mẹ và con cái thường là không thuận thảo với nhau? Điều này tôi quả tình không biết. Có quá nhiều yếu tố điều kiện gây nên những xung đột trong đời sống gia đình. Chẳng hạn như thói quen, tập quán hoặc là những khuôn mẫu mà chúng ta đặt để buộc con cái phải tuân theo. Dĩ nhiên, quả là điều đáng buồn nếu ta phải chứng kiến sự thiếu vắng tình thương giữa cha mẹ và con cái. Theo tôi, chúng ta khó có thể quy trách cho bất cứ yếu tố nào trong chuyện xung đột này. Nguyên nhân thì rất nhiều. Thế nên, khi tìm cách giải quyết vấn đề, ta phải nhìn chúng một cách toàn diện. Thưa Ngài, những quan điểm của Tây Phương về chính trị, kinh tế có vẻ như rất thành công trong thập niên 60, nhưng đã không còn thích hợp trong thập niên 90. Nó không còn làm cho người ta hài lòng nữa. Theo Ngài, làm thế nào để cải thiện tình huống này? Từ thuở bé đến giờ, tôi rất yêu thích bộ môn khoa học kỹ thuật. Một số người cho rằng sự phát triển của bộ môn này tự nó không phải là điều hoàn toàn đáng mong ước. Nhưng theo thiện ý của tôi, không được đúng lắm trong trường hợp này. Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của chính chúng ta. Khoa học kỹ thuật chỉ là phương tiện, công cụ. Nó thực hiện những gì mà chúng ta đòi hỏi, tốt hay xấu, hoàn toàn do chính chúng ta làm chủ, quyết định. Như vậy mọi chuyện đều tùy thuộc vào động cơ thúc đẩy và phương cách mà chúng ta sử dụng chúng. Tôi nghĩ rằng trong thời đại này, tất cả chúng ta đang chứng kiến sự bùng nổ lớn lao của kiến thức. Tuy nhiên, do quá chú trọng đến kiến thức, chúng ta đã không quan tâm mấy đến sự phát triển lòng nhân đức, vị tha, bác ái. Nói như thế, tôi nghĩ rằng mọi việc bây giờ đã có vẻ trở nên sáng tỏ hơn. Con người hẳn nhiên không phải là sản phẩm của máy móc. Thế nên khát vọng đạt đến hạnh phúc chân thật không thể nào hoàn toàn nương tựa vào những cảnh huống bên ngoài. Dĩ nhiên chúng ta cũng cần phải có một cuộc sống vật chất tối thiểu. Nhưng đó không phải là cội nguồn của hạnh phúc. Chúng ta phải tự nỗ lực tìm kiếm ngay chính trong bản thân của mỗi chúng ta những nguyên nhân của hạnh phúc và thỏa mãn. Chúng phải được phát triển ngay bên trong của mỗi con người. Theo tôi, vấn đề này rất là rõ ràng. Mặc dù điều này có vẻ như rất khó giải thích, tuy nhiên tôi cũng xin cố gắng để diễn tả điều mà tôi vừa khẳng định. Trước tiên, chúng ta phải nhận thức được rằng hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy được trong tâm hồn của chính mình. Những ai nghĩ rằng chỉ có khoa học kỹ thuật là có khả năng giải quyết mọi vấn đề, và với sự tiến bộ trên lĩnh vực vật chất, mọi mục tiêu đều có thể đạt tới được, theo tôi đều là những người có quan điểm cực đoan. Chúng ta cần phải nhận thức được những giới hạn của lối tiếp cận như thế. Và một khi chúng ta bắt đầu bằng cách ý thức được những giới hạn này, chúng ta sẽ không bao giờ bị xúc động khi phải đối diện với những chướng ngại bên ngoài. Theo tôi, mỗi khi phải đối diện với những nỗi khó khăn. Tốt nhất là chúng ta chớ vội đi sâu vào vấn đề. Thay vì nên lùi lại, nhìn ngắm chúng với một tâm hồn rộng mở, đặt chúng vào trong một bức tranh toàn cảnh lớn hơn. Bằng cách này tôi tin rằng, chúng ta sẽ rất dễ dàng tìm ra những giải pháp. Cụ thể hơn như khi chúng ta phải đối đầu với những vấn đề nghiêm trọng. Nếu ta không đứng tách ra ngoài để nhìn vấn đề và tìm cách đối phó, chúng ta sẽ không nhìn thấy gì cả. Những khó khăn sẽ trở nên nặng nề và chúng ta sẽ rơi vào trạng huống tiêu cực hơn. Ngược lại, nếu chúng ta quan sát chúng từ xa, tiếp cận chúng với một thái độ rộng mở, khảo sát vấn nạn từ mỗi góc cạnh, chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy được những trạng huống tích cực của vấn đề. Tôi nghĩ rằng quả là điều quan trọng nếu chúng ta biết tổng hợp trí óc thông minh tự nhiên sẵn có của mình cùng với lòng can đảm để có thể phát triển lòng tự tin trong mỗi chúng ta. Kinh nghiệm cá nhân cho tôi biết, thái độ này rất ích lợi cho sự bình an của tâm hồn. Thưa Ngài, bằng những phương sách nào các chính khách có thể mang lại cho quần chúng hạnh phúc hơn? Theo tôi, vấn đề này không phải chỉ đặt ra cho giới chính khách mà thôi. Nó liên hệ đến tất cả mọi giới, giáo viên, nhà khoa học, lý thuyết gia chính trị, chuyên gia tâm lý. Nói chung là tất cả những ai đang hoạt động trên lĩnh vực khoa học về tâm trí tinh thần. Một cách cụ thể, tất cả mọi người đều phải tự tìm kiếm cho mình những phương cách để mang lại sự bình an tâm hồn. Y khoa càng ngày càng khám phá thêm những mối liên hệ mật thiết giữa sự thanh thản tâm hồn và sức khỏe thể xác. Những nghiên cứu như thế đáng được đẩy mạnh thêm. Bên cạnh đó, theo tôi, lĩnh vực truyền thông cũng đóng một vai trò khá quan trọng trong chuyện này. Ngành truyền thông của chúng ta hiện đang ở vào thời đại tân tiến, cho nên tôi tin chắc chúng ta có thể đảm nhiệm được công việc như những nhà giáo dục nhằm kích thích tâm hồn của con người. Những ký giả gì thế cũng mang một sứ mệnh quan trọng. Nhân đây tôi cũng xin được bày tỏ đôi điều về vấn đề này. Tôi nghĩ là ngành truyền thông đại chúng hiện đang quá chú trọng đến việc khai thác các khía cạnh tiêu cực trong đời sống xã hội. Điều này đã tạo cho công luận có một ấn tượng tiêu cực về bản chất của nhân loại nói chung. Thông thường, một khi bạn mang một ấn tượng như thế, bạn sẽ rất dễ dàng sinh ra chán nản. Và thực tế cho thấy là người ta mất đi niềm hy vọng để sống. Nhân loại, mặc dù được coi như một đại gia đình, đã phải gánh chịu khổ đau bởi rất nhiều vấn nạn. Thế nhưng cho dù có người phải đối diện với vô vàn những khó khăn như thế, ta vẫn có khả năng chuyển hóa chúng. Chúng ta có thể cải thiện hoàn cảnh sống, bởi vì thiện tâm và lòng nhân ái là một phần của bản chất con người. Nếu chúng ta biết phối hợp trí óc thông minh của mình với sự thúc đẩy của lòng nhân ái, chúng ta có khả năng thay đổi cuộc sống của chúng ta và qua đó chuyển hóa xã hội. Tôi nghĩ rằng đây là điểm căn bản. Điều này giải thích tại sao tôi luôn quan niệm rằng khi cần phải đối phó với những vấn đề liên quan đến con người, điều tốt nhất là ta nên cân nhắc kỹ lưỡng. Tất cả những trạng huống tiêu cực của nhân loại dĩ nhiên không phải là không quan trọng. Nó cho báo chí những tin hay. Tuy nhiên, đồng thời ta cũng đừng nên bỏ qua khía cạnh tích cực của đời sống vốn được xây dựng trên bản chất tốt đẹp và trí tuệ của con người. Gần đây tại một số quốc gia đã có những cuộc thảo luận liên quan đến vai trò của truyền thông đại chúng. Những gì cần phải được tường thuật như thế nào, những phần nào liên quan đến đời tư của con người mà truyền thông không được đụng tới. Tôi cũng có một vài thiện ý liên quan đến những vấn đề này, đặc biệt là những lĩnh vực mà các nhà lãnh đạo thường quan tâm. Trong thời gian qua, thực tế cho thấy là đã có một số các khuôn mặt lãnh đạo lạm dụng chức quyền. Họ không hề tuân thủ một chút nào về nguyên tắc đạo đức, hoặc ý thức kỷ luật tự giác. Đối với những trường hợp như vậy, tôi nghĩ rằng ngành truyền thông có quyền kiểm chứng và phơi bày cho công luận biết những tệ trạng như thế. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ những hoạt động của họ và đánh giá cao khả năng điều tra tìm tòi của người ký giả, có thể chỏ mũi vào bất cứ nơi nào. Một con người lương thiện không thể có sự mâu thuẫn nào giữa dáng vẻ bên ngoài và đời sống nội tâm của họ. Tôi nghĩ rằng ngành truyền thông cần cho công luận thấy một vài khuôn mặt nổi tiếng đã khéo léo che giấu con người thật của họ bằng một mã ngoài rất lịch sự, dễ thương. Trong những trường hợp như thế, tốt hơn là ta đành phải chấp nhận chuyện xâm phạm đời tư cá nhân. Tuy nhiên, xin đừng quên rằng mục đích chung cùng của chúng ta là phụng sự nhân loại trong ý hướng cải thiện xã hội. Điều này không cho phép ta làm việc cẩu thả, sai lầm hoặc bị lôi kéo bởi những động cơ tiêu cực. Tôi quan niệm rằng nếu chúng ta không chịu phơi bày ra những mặt xấu xa của xã hội, chẳng hạn như ma túy, sát nhân, xích nhiễu tình dục, khai thác trẻ con, vân vân, ngày qua ngày, những người lương thiện sẽ vẫn còn tiếp tục hứng chịu những đau khổ gây ra bởi những tệ nạn này. Nếu chúng ta biết giải thích mọi việc một cách sáng tỏ, công luận từ đó sẽ quan tâm đến vấn đề và tìm ra những phương thức làm giảm thiểu khổ đau. Tôi cũng nhận thấy rằng khi người ta nói về luân lý, đạo đức, người ta thường liên hệ những phẩm chất này với những ý niệm tôn giáo. Theo tôi, một việc khá quan trọng là ta cần nên tách rời giữa hai ý niệm đạo đức và tôn giáo. Tôn giáo dĩ nhiên giúp ta củng cố, trợ lực và phát triển đạo đức. Thế nhưng, khi ta nói đến những khái niệm như lòng vị tha, tình huynh đệ, chúng ta nên nhận thức rằng những tiêu chuẩn đạo đức này tự nó hiện hữu, độc lập với mọi tôn giáo. Bởi vì những tình cảm này được hình thành do bản chất tự nhiên của con người, tình nhân ái và lòng thương yêu. Thưa Ngài, quan niệm của Ngài như thế nào về việc kiểm soát sinh sản? Và Ngài có ý kiến gì về việc phá thai? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi thường giải thích theo quan điểm của người Phật tử, vốn quan niệm rằng đời sống của tất cả mọi loài chúng sanh, kể cả côn trùng, sâu bò, và đặc biệt là con người, đều rất quý giá. Nếu nhìn vấn đề như thế, thì tất cả mọi hình thức kiểm soát sinh sản đều cần phải được ngăn cấm. Tuy nhiên, những sinh mạng quý giá đó này đã đạt đến một số lượng đáng kể. Thế nên chúng ta không thể không khẩn thiết kêu gọi mọi người phải quan tâm đến vấn đề hạn chế sinh sản một cách nghiêm túc, vì đó là phương cách duy nhất để hạn chế tình trạng gia tăng dân số. Như tôi đã từng đề cập, khi mà tài nguyên của trái đất đang khô kiệt dần, tôi chấp nhận chuyện hạn chế sinh sản một cách bất bạo động. Còn phá thai là một chuyện khác. Đó là một hành động sát nhân. Truyền thống giới luật Phật giáo chỉ rõ rằng ta không được giết hại con người, cho dù đó là một bào thai. Tuy nhiên, không phải là không có những trường hợp ngoại lệ mà ta phải xem xét. Chẳng hạn như đó là nguồn gốc gây nên sự khổ đau trầm trọng cho một thành viên trong gia đình. Ví dụ, một bà mẹ mang thai có nguy cơ tử vong lúc lâm bồn, hoặc những người có thể sinh ra quái thai. Thưa Ngài, làm thế nào để giúp đỡ những người mang những khổ đau thể xác lớn lao, những người không đủ sức khỏe để có thể theo đuổi con đường dẫn đến giác ngộ? Có nhiều loại bệnh hoạn về thể chất khác nhau. Những loại tạo ra những ảnh hưởng trầm trọng đến tâm trí của bệnh nhân thì quả thật là rất đáng thương và bi đát. Thế nhưng có những loại chỉ gây nên những đau đớn về thể xác, như là các bệnh kinh niên, bán thân bất toại, hoặc tạo ra những biến chứng trầm trọng. Nhưng tâm trí người bệnh vẫn tỉnh táo, và như vậy họ có thể dự phần vào các sinh hoạt tâm linh ở một mức độ nào đó. Sự học hỏi giáo pháp không phải là một hoạt động về lĩnh vực thể chất, mà đòi hỏi sự vận dụng tâm trí và một thái độ tâm linh cần thiết. Những ai đang đau đớn có thể được hướng dẫn để quán tưởng về các đề mục tham thiền như tình yêu thương, lòng can đảm, về đức tin cũng như tinh thần từ bi nhân ái. Những việc này sẽ tạo cho họ thêm tin tưởng cũng như làm cho đời sống của họ trở nên có ý nghĩa và giá trị hơn. Tuy nhiên, sự hướng dẫn phải được thực hiện một cách khéo léo. Thưa Ngài, ta có thể làm được gì khi một người biết mình đang bị bệnh S hoặc một căn bệnh bất trị khác? Một lần nữa, theo tôi, những phản ứng của một người trước loại bệnh hoạn như thế đều tùy thuộc vào mức độ tham dự vào những sinh hoạt tâm linh của họ. Tôi không biết phải nói như thế nào đối với những kẻ vô thần hoặc không có một niềm tin tôn giáo cụ thể nào. Tuy nhiên, điều tôi muốn trình bày ở đây là dù thế nào đi nữa, chúng ta không nên bỏ rơi và gạt họ ra bên lề xã hội. Và như thế, ta có thể làm giảm thiểu được sự khổ đau gây nên bởi cảm giác bị hất hủi, tuyệt vọng, không được che chở nơi họ. Chúng ta phải cho người bệnh thấy là họ không bao giờ bị gạt ra ngoài. Đó là trách nhiệm lớn lao của xã hội. Nếu một người không còn một mảy may hy vọng nào sống sót, ví dụ như đang ở trong trạng thái hôn mê chẳng hạn, có phải là điều quan trọng nếu ta kéo dài sự sống của họ một cách giả tạo? Chúng ta có tạo nghiệp hay không khi phải chấm dứt sự sống không ngoài mục đích ngăn chặn những đau đớn không cần thiết khác? Chúng ta hãy nhìn vấn nạn này trên quan điểm của người bệnh. Tâm trí của họ có còn tỉnh táo? Lý trí của họ có đủ khả năng để suy luận hay không? Nếu còn đủ, một điều rất quan trọng là ta phải để cho họ sống, dù chỉ trong một ngày hay một buổi, để may ra họ có thể có cơ hội phát triển trạng thái đức hạnh về mặt tâm linh, như lòng từ bi và hỷ xả chẳng hạn. Trong trường hợp bệnh nhân đang ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, tâm trí không còn hoạt động nữa, ta cần nên xem xét một số yếu tố khác, chẳng hạn như ý muốn của những người thân trong gia đình, cũng như quyết định ai sẽ là người trách nhiệm đứng ra chấm dứt sự sống. Như vậy, quả tình vấn đề không phải là đơn giản. Ta không thể có câu trả lời trên căn bản những lời khuyên thông thường. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là chúng ta cần phải xem xét động cơ đằng sau mỗi hành động. Đạo Phật dạy chúng ta không nên hủy diệt sự sống của bất kỳ sinh vật nào. Nếu một người đang đau đớn, họ phải chấp nhận hoàn cảnh khổ đau đó để thanh lọc nó. Tuy nhiên, quả là một lầm lẫn lớn nếu ta không thèm đếm xỉa đến nỗi khổ đau của người khác, xem đó là nghiệp quả mà họ phải gánh chịu và ta không thể làm gì được. Mỗi chúng ta đã và đang tích lũy một nghiệp quả riêng. Nó đã được thu nhận và tiềm ẩn trong mỗi con người. Tương lai gì thế nằm ở trong tay của chính chúng ta chứ không ai khác. Những khó khăn trở ngại, những bệnh tật khiếm khuyết là kết quả của những tác hạnh mà chúng ta phạm phải trong quá khứ, rất khó mà trốn chạy được. Đối diện với bệnh hoạn và khổ đau, người ta thường tìm đủ mọi cách để tránh né chúng, cố làm dơ bớt đi những gánh nặng khó khăn. Và cho dù ngay cả khi trực nhận thấy rằng ta không đủ lực để chữa trị hay làm khuây khỏa, ta phải nên nhớ rằng tất cả những vấn nạn này đều là kết quả của những tác hạnh mà ta đã gây ra trong quá khứ. Làm thế nào để giúp đỡ một người đang ở trong trạng thái hôn mê? Nếu đó là một người có tín ngưỡng, ta nên giúp họ theo quy cách tôn giáo mà họ đang tu tập. Cá nhân tôi không thể đưa ra một giải đáp chắc chắn nào trước cả. Riêng đối với quan điểm của một Phật tử, tôi nghĩ là con người nên biết cách chuẩn bị cho mình trước khi sự việc bi đát xảy ra, bởi vì một khi đã rơi vào trạng thái hôn mê, quả thật là hơi muộn màng khi nói đến chuyện tâm linh. Làm thế nào để một người có thể thoát khỏi tình trạng nghiện rượu? Theo tôi, tốt nhất là ta nên tìm kiếm lời khuyên từ những bác sĩ chuyên môn. tạm thời hãy để qua một bên bất cứ những niềm tin tôn giáo của người đó. Điều dễ dàng nhất là ta cứ nhìn vào và nhận thức được những tổn hại gây ra do việc rượu chè quá độ, cả trên hai bệnh viện tinh thần lẫn thể xác, để hiểu được rằng do nghiện ngập, ta đã bị người đời xa lánh cô lập. Một khi đã có một cái nhìn rõ ràng về mặt bất lợi của việc nghiện rượu và phát triển được lòng quyết tâm từ bỏ nghiện ngập, tôi tin chắc là bạn có thể thay đổi được đời mình. Tuy nhiên, nếu bạn không đủ ý chí và nghị lực để có được một thái độ tích cực, tốt nhất là hãy nên đến các trung tâm y khoa chuyên chữa trị về cai rượu, hầu như bây giờ đều có mặt khắp nơi. Khi một người Tây Tạng giết một con trâu để nuôi sống gia đình, có phải họ đã gây ra một ác nghiệp? Hoặc khi một cận vệ phải giết kẻ khác để bảo vệ sinh mạng của ngài, chúng ta giải thích thế nào về những trường hợp trên? Dĩ nhiên, đó đều là những hành động bất thiện. Tuy nhiên, nghiệp tác động vào mỗi hành động của chúng ta dựa trên nhiều yếu tố, chẳng hạn như ý hướng thúc đẩy hành động, sự hành động và những ý tưởng theo sau hành động đó. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.